Con quỷ truyền kiếp, chương 23, góc truyện audio.com. Lúc hai người ở Danâu trở lại cạnh khu rừng thì trời chưa tối hẳn. Dãy thành đá biển sừng sững xa trông thấy rõ một cách dị thường dưới một màu trời bất định. Phơn phớt vàng úa ở phía sau Thunder S. Barrow, một khuôn trắng rụt rè ló ra trên phía làng xóm, một vài cửa sổ kính ở đó phản chiếu một thứ sáng màu đồng. Sương mù đã tan hết, để lại một không khí rét khan, không có gió thổi hoài từ bờ bể về đây, thứ gió luồng mạnh làm uốn mình cây cối, thì sự im lặng thực hoàn toàn. Oliver với Luna đương bước trên một lối quang bóng lá bỗng nghe thấy tiếng kêu thé lên. Oliver bảo, tiếng thỏ đấy, lại có một thằng khốn nạn đặt bẫy trong rừng rồi. Đôi mắt chàng long lanh một tia lửa giận. Luna nói, gần đây thôi, Roska. Vào với tao, Oliver nắm cổ tay nàng giữ lại. Tôi không việc gì đâu. Ông đừng sợ, nàng vừa nói thế thì một tiếng kêu tội nghiệp nữa đưa ra. Chàng lớn tiếng bảo Luna lại. Cô đừng vào, nhưng nàng không đáp, cứ chạy lên, con Roska theo liền gót. Chàng vừa lưỡng lự vừa bước trên nệm lá khô và trông thấy nàng thấp thoáng đằng xa tìm lục các bụi cây theo tiếng kêu của con vật. Chàng cất tiếng gọi, nhưng gió thổi át đi, không khí được mùi nhựa thông. Trong đầu óc chàng thanh niên, một sự hình như đang quay cuồng, khiến chàng sôi nổi hẳn, và trái tim bị vấp động, một luồng nhiệt độ chạy tràn lan khắp thân thể to lớn của chàng. Chàng thấy hớn hở trong người, rành rẽ một cách huyền diệu chàng cảm biết tất cả các bộ bắp thịt hòa đối với mình. Chàng nhận thấy rằng chân mình dày xéo trên lớp giải lá thông. Chàng tưởng thấy được nguồn máu chạy trong gân mạch. Hơn nữa, chàng hưởng một cảm giác say sưa là đã từng sống những khoảnh khắc như thế. Tất cả mọi cái chàng đều quen thuộc hết. Những cây thông kia, thứ bóng rừng mập mờ âm tối ấy. Và cả chính chàng đây nữa. Chàng khác nào một vị thần tiên trai trẻ đang dựa theo một người thiếu phụ chạy trốn trước mặt mình. Chàng đã quên hẳn con quái vật với cuộc săn đuổi bấy giờ. Lòng sợ hãi không còn, lòng thương hại cũng mất và nếu không nghĩ một chút thì đến tên chàng cũng không biết gọi là gì. Lúc này chàng chỉ còn là một chàng trai được mặc sức tự do. Oai vệ giữa khoảng rừng âm u trong đó lang thang một người đàn bà có mớ tóc vàng ánh. Phải, bao nhiêu sự đó đã từng diễn ra thuở trước. Mà cái giây phút bấy giờ thu gồm tất cả hạnh phúc của trần gian. Một hạnh phúc thêm quý giá hoàn toàn vì chàng chưa tới chỗ tột cùng. Tới cái điểm chỉ cách chàng có một bước tiến. Một bóng đen thoáng qua gần chàng. Chàng tiến đến với Luna lúc đó lom khom quỳ ở đầu một ngõ toàn thông đứng. Roska thì ngồi cạnh cô chủ như một bóng ma tối đen. Luna giơ cho chàng xem một cái bẫy trống không. Nàng bảo. Tội nghiệp, nhưng con vật chỉ bị gãy què có một chân. Đối với con vật bị què, sự sống cũng vẫn còn đáng quý. Mắt nàng gặp mắt Oliver, nàng liền đứng lên, chàng không cử động chút nào. Sợ phá hủy mất cái cảm giác tuyệt diệu mà chàng được hưởng. Trong giây lâu, đôi bên cứ nhìn nhau như thế mãi. Sau cùng Luna cố tình ngoảnh đi và liệng cái bẫy ra xạ thế là phút thần tiên biến mất. Bỗng nhiên, Oliver lẩm bẩm, rừng thông đây, trời rét và có sao? Chàng thét lên, chạy đi, trốn đi, con quái vật đến đấy. Chàng cảm thấy một tử khí, cùng với một sự ghê tởm lấn tới tâm hồn, hình như có một vật gì hư ảo quay vòng quanh chàng. Một hình bóng không chạm thấy được và có một sức đè ám nặng nề. Một sự đau xót quá đỗi mà lại vừa không động đến được giác quan phàm trần của chàng. Không có định tâm, bất ngờ chàng hét lên một tiếng, vang bên tai chàng như một tiếng hầm hè cáu giận cất lên ở miệng kẻ kia. Hay dạ a, chàng nâng bổng Luna lên trong cánh tay còn mạnh của chàng. Ngoắt quay mình rồi nhằm đường cắm cổ chạy, con chó êm lặng theo sau. Bây giờ Luna lấy trong túi ra ngọn đèn bấm nàng đem theo sẵn để soi dưới huyệt lúc trước. Rọi ánh sáng vào các vừng và xuống mặt đất rồi sau cùng chĩa lên mặt Oliver. Chẳng có chi ở đây hết, nàng bình tĩnh nói, câu nói ấy làm tan hẳn cái ma lực kinh khủng vừa rồi. Oliver chỉ còn thấy quanh mình những cây cối lù đen trên cánh tay mình ôm chặt một người đàn bà. Với trước mặt mình, con chó đang chạy, tuy vậy, lúc ra khỏi rừng chàng mới thực yên tâm. Chàng nói bằng một vẻ đắc thắng dữ dội với Luna. Tôi thoát khỏi tay nó rồi. Nàng đáp gọn một câu. Tôi bắt nó phải chịu phép đó. Chàng cãi, chính tôi đã thắng được nó đấy. Trời đã cho tôi đủ sức đánh bại nó để cứu cô đấy. Luna lo ngại, khẽ kêu lên, không, tôi mới thực đã có phép khuất phục được nó kia. Chàng đắc ý phá lên cười. Rồi đành nhận, thế thì cứ bảo là cả hai người cùng đánh nó thua vậy. Bỗng Luna bảo, ông để tôi đứng xuống đất thôi. Thì ra cả hai đều không nghĩ đến cái dáng điệu kỳ dị của mình. Đối với Oliver, trong khi cái phần minh mẫn của chàng cãi vả với Luna, thì cái phần thấy rất tự nhiên việc ôm sát lấy nàng ở trước cảnh trời cao rộng. Chùm sao những điểm sáng nhỏ dịu, hình bóng của những ngôi sao lấp lánh ngàn năm về trước, là hồi chàng đã từng ôm một người đàn bà trong tay và từng hưởng vị hạnh phúc say sưa tới đau đớn. Mà những quả cây thủy tùng kia ở ngay gần đó. Phải chăng là cặp môi đỏ thắm của Luna, hay là cái miệng của nàng chỉ là hình nhắc lại những quỷ thủy tùng chín đỏ trên cây ngàn năm thuở trước? Câu nói lúc nãy của người thiếu phụ đánh thức Oliver tỉnh các giấc mơ màng vừa mờ ảo vừa rõ rệt. Vang bóng phai lợt của một thời trong đó tổ tiên chàng đã tự mình chiếm đoạt lấy người bạn trăm năm. Chàng đặt Luna xuống đất, không có lấy một lời xin lỗi hay phân trần nào. Một sự cảm động kỳ dị còn vương trong trí chàng, rồi những hình ảnh của tâm tưởng biến đi dần dần, chàng trở lại sáng suốt, Luna hỏi, này ông kêu lên câu gì vậy, tôi cũng chẳng biết nữa, tôi cứ tự nhiên kêu lên thôi, hay là tôi chợt nhớ lại được câu thần chú có thể xua đuổi con quái vật. Nhỉ, không phải, tôi đã nhận ra tiếng kêu ấy, mà tôi lại biết cả nghĩa tiếng ấy rồi. Nếu ta tìm thấy được câu cổ tự nào trên miếng đồng thứ hai thì nào ta đi. Đi ông, hai người lại thẳng đường trước mà đi. Oliver mỉm cười, cái thời kỳ giao thiệp của nhà chủ đối với bà thầy nay đã mãn rồi. Bây giờ đôi bên cư xử với nhau đã được như ý chàng mong ước. Chàng chẳng cần phải nói, Luna cũng không còn là gì cái tình quyến luyến mà nàng gây ra trong lòng chàng. Nàng đã đọc thấy tình cảm đó ở đôi mắt người trai trẻ. Chàng ngẩn nhìn khu rừng âm tối và lại mỉm cười. Chàng sung sướng vì đã gặp con quái vật và đã thắng được nó. Nó là giống gì mặc dầu, con quái vật kia cũng không hại được nàng, mà đến chàng nó cũng không làm gì được khi mà hai người cứ ở gần nhau. Luna dò hết những ý nghĩ kia trên mặt chàng. Trong giây lát nàng đã toan đem cả sự thực nói ngay cho chàng biết để đánh đổ những mộng tưởng hão huyền kia đi và để cắt nhẹ cho lòng nàng cái ách. Nặng nề vẫn đè nén, nàng nên chống cự với sự chiều hướng của lòng mình đối với chàng ngay từ lúc chưa quá mới phải. Nhưng nói hết với chàng những điều mà nàng biết tức là tự tay phá hủy mất bao đường dây che chở mà tài năng và thông minh của nàng đã chẳng mắc ở. Quanh bản mệnh Oliver Harmon. Nàng sẵn tiếng nói, con quái vật không thể làm gì tôi nổi đâu, nhưng ông phải nhớ rằng ông đã hứa tránh mặt nó. Chàng cãi, không có cô ở gần thì không có sông pha liều lĩnh bao giờ. Này, Miss Bartendale ạ, tôi thấy một cảm tưởng ngộ nghĩnh lạ. Tôi thấy hình như tôi vừa là tôi lại vừa là những người sống những đời trên tôi. Điều đó tuy có hại cho sức khỏe của tôi đôi chút thực. Nhưng thực là một chứng bệnh dễ chịu. Luna bị dày vò bởi cuộc chiến đấu trong thâm tâm. Nàng gượng gạo đáp, khi nào ông biết rõ sự thực thì ông không còn có một chút bệnh nào gì nữa hết. Hai người đã đi hết con đường. Swanai chạy lên đón họ. Nàng reo to, chúng tôi đã đào tới mặt sàn tàu rồi đấy. Cạnh mép huyệt, Warren đang ngồi nghỉ trên một đống vừa đá vừa các thứ gỗ đất. Gỗ. Xúc ở dưới mồ lên, Goddard gõ cái sẻng ở tay xuống một khoảng mặt gỗ đen sạm và nói. Mục nát lắm rồi, vôi đổ dưới này làm ruỗng mất cả. Bây giờ chừng phải nậy bật mặt gỗ lên, phải không? Trước khi quyết định hẳn, Luna rờn rợn khắp người. Lập những giả thuyết trong suy luận là một chuyện, mà khai quật một người chết, dù là bao thế kỷ trước, lại là một chuyện khác. Warren muốn xuống nhưng Oliver ngăn lại. Chàng đoán biết những ý nghĩ trong trí Miss Bartendale. Nghiêm giọng, chàng nói, không việc gì phải động đến giấc ngủ của cụ Magnus. Cứ để tôi xuống xem. Chàng nhảy xuống mặt sân tàu rồi xem xét một hồi rất kỹ lưỡng. Chàng bảo, chấm, mũ đội đầu ông cụ ở ngay chỗ anh đứng đó. Có đớt ạ, hai mớ tóc tết bím thì ở phía dưới chỗ tôi. Còn mảnh đồng mà ta cần tìm thì ở dưới chân ông cụ. Vậy chắc hẳn ở vào khoảng này đây. Cứ chỗ này mà đào. Nhưng phải cẩn thận đấy. Nửa giờ sau lúc ấy mặt trăng chưa lên hẳn. Warren với Goddard theo lời Oliver chỉ. Lấy lên được một chiếc giày da đã nát. Một cái mớ tóc vàng cài ở lỗ khuỵu chiếc giày như một lớp mỏng bụi vàng trước kia đã là một khẩu xương của ông cụ. Họ đem lại vùi xuống chỗ cũ. Tìm nữa, họ lấy được 3 mảnh đồng. Đem ghép lại thì thành cái miếng đồng mà Luna đã đặt bao hy vọng lên. Không khí khô ráo trong đó giữ được khỏi hoen ố, nhưng mấy mảnh đồng đã bị vôi ăn mòn. Oliver và Luna dùng bao tay bằng da chùi nhẵn cái mảnh lớn nhất nhưng sự hư hỏng không sao vớt lại được nữa. Những chữ cổ tự đã bị xóa hết mọi nét rồi. Trong lúc Goddard với Warren tạm đậy cửa mộ lại để hôm sau bưng nốt, thì Luna với anh em Oliver xem xét mấy mảnh đồng. Một lúc lâu, Swanai khẽ rùng mình và hỏi, thế nào? Luna lưỡng lự rồi đáp, không được việc gì nữa rồi. Oliver, không còn cách nào nữa sao? Không, về mặt này thế là hết nước. Xin đành chịu, nhưng tôi sẽ dùng cách khác vậy. Sẽ dùng một cách tôi rất ghét dùng. Giọng nàng được một vẻ buồn chán kỳ dị. Nàng bực dọc ngoắt đi và trở ra chỗ xe hơi với Swanai. Cảnh đồng núi đẫm trong màu xương lam mờ. Trên khu rừng đầy âm khí. Con người quái gở hình như phá lên một trận cười mênh mông. Swanai lấy chăn khoác cho Luna và đánh bạo hỏi một câu mà nàng rất nóng biết. Miss Bartendale ạ, cái cách mà cô nói lúc nãy là cách nào vậy? Luna. Tôi muốn bắt con quái vật phải xuất đầu lộ diện đêm nay trong căn phòng bí mật. Rồi tôi sẽ nói nguyên do nó ở đâu mà ra. Cô có phép làm được thế kia ư? Câu hỏi của nàng khẽ thốt lên và mắt nàng sợ sệt đưa về phía rừng. Tưởng đâu con quái vật sẵn sàng đáp lại được. Luna nói, phải, tôi có phép làm được. Mà cô cũng sẽ được xem. Thế tôi sẽ trông thấy con quái vật sao? Nhưng nó không làm gì hại đến cô được đâu, vì tôi trị được nó, cô không chết vì gặp nó đâu. Song từ lúc đó trở đi thì cuộc đời của cô không còn giống như từ trước đến nay nữa. Muốn cứu thoát anh cô cần phải biết rõ sự thực, vậy cô có sợ không? Sợ, nhưng tôi cũng cứ đến. Vả lại, sau điều chúng tôi đã thấy trong hồi chiến tranh thì... Chưa có điều ghê gớm nào làm nhẹ bớt được cái điều mà tôi sẽ cho cô biết đâu. Mà cô đừng có nói gì qua với hai ông kia đó. Việc này chỉ ta biết với nhau thôi. Swanai hứa sẽ giữ miệng. Xét cho cùng thì trông thấy con quái vật cũng không ghê gớm quá đến thế. Khi đã biết trước giờ nào sẽ thấy. Và thấy ở chỗ nào. Nàng thấp tiếng nhắc lại. Trong phòng bí mật, đêm nay. Hốt nhiên Luna khẽ nhắc im, phía sau hai người, Goddard đã tiến đến, chàng cứu bữa cơm tối mà anh em Oliver mời, và xin thẳng về nhà. Cái việc xông xáo ngôi mộ vừa rồi đã khiến mấy người giá lạnh. Cho cả Luna xem chừng cũng phải sờn lòng, và lại chàng còn nóng muốn được cặm cụi ngay trong việc xem xét những giấy má cũ. Không ai kịp hỏi han đến công việc của chàng. Vậy mà chàng đã dò đọc được 3 đoạn trên đó có tên Warlock và nhiều điều có thể dẫn lối cho công cuộc điều tra chung. Trên bản giấy má đó, một người được mục kích việc xưa đã thuật lại những sự rủi ro của cụ Warlock trong khi cụ đào tìm trong ngôi mộ. Goddard muốn chép hết tập khảo rồi mới nói cho mọi người biết. Nhưng vì cả ngày làm việc giữa trời chàng đã nhọc mệt quá. Chàng đành thôi, tuy thế. Tin chắc rằng dù chưa đầy đủ những điều tìm ra kia cũng làm nhẹ bớt được việc cho Luna. Chàng mới nhất định để chậm hơn, sẽ đưa ngay cho Luna biết, chàng liền lại đi lên lầu Danau. Thực ra, trong thâm tâm chàng cũng có áy náy muốn được gặp Swanai. mà ban nãy, lúc bước lên xe, chàng bắt gặp thấy có cử chỉ khác lạ. Co đớt theo lối tắt qua rừng rồi dọc theo bờ hào phía tây khu ấp. Lầu Đa Nâu cũng theo phần nhiều nhà cửa miền sơ sách, ngoảnh mặt ra phía bắc, thành thử chàng phải đi quanh một vòng. Những vừng cây lá lẫn sắc với vòm trời trong một màu xám mờ không phân biệt được. Duy chỉ có cái hình kỳ quái ngàn năm là sừng sững nổi lên trên đỉnh đồi. Đi tới chỗ cầu hào, Co Đớt đứng dừng lại kinh ngạc. Chàng thấy trong phòng bí mật có ánh sáng. Thế là ngay lúc ấy cử chỉ xoa nai thì thầm với Luna lúc trước lại hiện đến trí chàng. Chàng thấy rõ được ý nghĩa câu nói của nàng. Trong phòng bí mật, đêm nay, câu ấy quay lên trong đầu óc chàng trong khi chàng lại đưa chân bước. Thiếu chút nữa, vì đãng trí chàng bị ngã xuống đám nước tù váng dưới hào. Chàng víu chặt lấy một cành thông mà chàng vừa kịp nắm được. Trên đầu chàng, cách chừng hơn một chục thước anh, là cái lỗ cửa sổ căn phòng kín. Một luồng sáng kỳ dị mờ mờ xanh một màu bí mật. Tự đó soi ra, nếu trong ấy có người thì tại sao họ để trống, không đóng cánh gỗ lại. Một nỗi lo sợ không suy nghĩ làm sôi nổi cuống quýt lòng anh chàng nặng tình. Sau bức tường này có những chuyện gì đây? Chàng cũng chẳng nghĩ đâu đến lối tọc mạch không lịch sự của mình nữa. Nếu có những điều thảm khốc đang sắp xảy ra thì chỉ có một mình chàng là có thể ngăn được thôi. Vậy thì, mặc thay cả lễ độ, chàng đi vắt áo phủ ngoài lên thành cầu rồi trở lại dưới cửa sổ. Chàng bám lấy những cây leo, có những thân già to như dây chảo và trèo lên dọc tường. Chàng luồn lách trong cành lá như một con rắn, mặc cho gió thổi từng cơn lay lắc mạnh, trèo tới gần cửa sổ. Chàng níu lấy những song sắt và đứng vững chân lên chỗ đường gạch xây nhô trên mặt tường. Từ chỗ nấp đó, chàng chỉ thấy được lần song sắt bên trong. Những tiếng nói tiếng của Luna đưa tới tai chàng. Chàng đã từng nhận thấy cái mãnh lực huyền bí của giọng nói kia. Đêm nay giọng nói đưa lên, sắc nhọn, nhẹ nhàng, âm thầm hoặc đanh thép. Bỗng nhiên ánh sáng vụt tắt, ngươi đang ở trong rừng thông đây. Sao long lanh, trời giá rét, có sao sáng, có gió lạnh, có mùi thông ngươi không thể qua những nét vạch dưới đất. Bên ngoài nét vạch ấy có một nhân mạng làm vật hy sinh cho ngươi. Ta có quyền lực để chiêu hồn ngươi về đây hỡi Hammond muôn kiếp. Giữa rừng thông, trong giá rét rơi ánh sao sáng, ta truyền cho ngươi hiện về, hỡi linh hồn thoát thể, nhân danh quý thần Osiris, nhân danh Odin cha cả muôn loài. Nhân danh Vinzithor, nhân danh Asalok, hỡi Hammond linh hồn thoát thể, hãy mặc lấy lốt cũ mà hiện về. Thứ văn trầu siêu phàm và buồn buồn một điệu kia ngừng lại. Trong những giây phút im lặng ấy, gió vù vù thổi mạnh bên tai Go Đớt. Rồi, thốt nhiên, át cả tiếng bão táp, một tiếng rú kinh khủng vang lên làm dựng tóc gáy người thanh niên. Tiếng rú quái gở tiếp nối thành một tràng tiếng. Thế thế lại gầm gừ, lại vang chìm rồi nổ giòn, khi như hơi thú, khi như giọng người, vừa ngạo nghễ vừa chán chường, vừa reo mừng vừa cay đắng. Bao nhiêu căm hờn, bao nhiêu giậm giật, tất cả bao nhiêu dục vọng bỉ ổi của một linh hồn hư hỏng vì tà khúc đều thốt ra trong tiếng rú phi thường kia. Co Đớt hiểu ngay, chàng vừa nghe thấy tiếng con quái vật, nó giống đến ba lượt, rồi một tiếng khắc nức nở đưa lên. Đó là tiếng xoa nai, nàng kêu van, Luna, trời ơi, những tiếng gầm giống lại nổi lên. Xoa nai giọng chua xót lại cất tiếng. Luna, Luna, tôi không còn sức nào chịu được như thế nữa đâu. Ánh sáng lại bật lên. Tức khắc tiếng gầm im bặt. Kinh dị hết sức, Co Đớt vẫn bám mãi ở lưng chừng đám cây leo. Cánh cửa gỗ bên trong đã đóng lại rồi và Luna hẳn lại tiếp theo việc thí nghiệm nguy hiểm. Thế ra cái gương cụ Urlok không để nàng thấy điều tai hại nào ư, mà xoa nai lại ở trong kia. Đang ở ngay trên mép bờ hoảng hốt xưa nay xoa nai dù ở trong cảnh rủi ro oan khổ nào nhất. Có hề kêu khóc hay khiếp nhược như thế bao giờ đâu. Cái tai nạn nàng đang mắc phải kia đem trả lại trí quả quyết và lòng can đảm cho chàng. Chàng phải mau mau rằng kéo nàng ra khỏi căn phòng kín mới được. chàng không thể vào đó do đường lối trong nhà vì Soanai vẫn quen khóa cửa lại. Trừ cánh cửa văn phòng, còn những lượt song kia thì không thể lay chuyển được. Trông thấy những gợn nhỏ dưới mặt nước hào đen ngòm, Godard chợt nghĩ đến cái căn hầm có bể chữ nước. Chàng đã từng đùa nghịch trong lầu nhiều lần với Reggie và Oliver, nên biết được các đường ngang lối ngách. Chàng nhớ ra rằng các hào đều ăn thông với bể chữ bên trong do một mạch nước hẹp vừa đủ cho một người mảnh dẻ để lách qua. Thực là vất vả, ngay giữa ban ngày mà trước kia ba cậu con trai phải dắt đỡ nhau mới cố mà qua được bước ấy. Nhưng cái ý tưởng đi cấp cứu Soanai thêm sức cho anh chàng. Hai lần Godard hụt tài ị phải lặn đến lượt thứ ba chàng mới nắm được một chỗ xù xì trong kẽ đá. Sức nước chảy mạnh đến nỗi ấn đầu chàng vào giữa vai mà buồng phổi thì hình như muốn vỡ. Mặc dầu, chàng vẫn cứ lách trong cái mạch nhỏ hẹp mà tiến dần. Bỗng sức đè nán bớt đi, gắng một hơi cuối cùng nữa để cưỡng với cái sức hút nó miết chàng vào trong thành bể. Thế là chàng nhô được lên khỏi mặt nước, trông chung quanh im ắng và tối mo. Một vệt sáng xẻ mặt trần hầm và cho Godard biết chàng đã đoán không sai. Cửa phòng bí mật còn mở, nhảy hai bước, chàng đã đến cái đường ngạch trước cửa phòng. Chàng đứng lặng một hồi, chống ngực đập mạnh, lát nữa chàng sẽ khám phá những điều gì đây. Cái im lặng như chết kia khiến chàng không lo sợ. Chàng tiến bước và mạnh bạo vào phòng. Cách chương.